Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, Đào Ý Tương Liên. Vô luận màu đen cái bóng cỡ nào tự tin, tại đối mặt Diệp Thần cực độ phẫn nộ nhất kích phía dưới, vẫn là không dám chủ quan cấp tốc thu hồi cánh tay mình. Đại diện Diêm Vương giống như học biết cái gì không nổi bản sự rất nghiêu sao, nói một đoàn khói đen. Thành hình cầu thần không biết quỷ không hay biến mất tại Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần một đao kia vung vẩy ra ngoài không sai biệt lắm dùng toàn lực, trước mắt hắc ảnh biến mất. Nhưng là đao ý đã thu không trở lại, oanh. Túy Tiên các trên đại điện lưu lại khảm thần đao vết đao. Không để ý tới đối phương biến mất ở nơi nào, quất ra một bài tâm tư nhất động. Tiêu Vân ngoan ngoãn trở lại một bài bên trong, đây là Tiêu Vân sỉ nhục nhất một lần nhất kích chưa trúng. Ngược lại bị người đánh thành trọng thương, bây giờ trở lại Diệp Thần một bài bên trong khôi phục trạng thái thế mà. Thì ở giây tiếp theo, màu đen cái bóng xuất hiện sau lưng Diệp Thần thì liền Diệp Thần nắm giữ siêu cường năng lực nhận. Biết cũng không thể phát hiện ra hỏa này, hắc hắc, đại diện Diêm Vương có thể nhớ đến một cái gọi. Cô hồn, màu đen cái bóng tán phát ra trận trận ý lạnh, lại Diệp Thần bên tai nhẹ nói nói ông. Diệp Thần cảm giác toàn bộ sau sống lưng đều đang phát tán ra hơi lạnh, lông tơ trong nháy mắt nổ tung. Hắn là như thế nào đi vào phía sau mình, vì cái gì một chút cảm giác đều không có, cổ tay rung lên, khảm thần đao quay người chém thẳng ra ngoài, chỉ là Diệp Thần cảm giác gì đều không có, một đao hạ xuống. Căn bản không thấy đối phương bóng dáng, bên tai lần nữa truyền đến thanh âm đối phương, ta hỏi lại. Ngươi đây, có phải hay không còn nhớ rõ một cái gọi cô hồn? Cô hồn, Diệp Thần lần này không hề động, cứ việc nội tâm vô cùng phức tạp. Toàn thân năng lực nhận biết tản ra, hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương tại vị trí nào, loại này. Bị động bị đánh, vô cùng không thích. Đương nhiên nhớ đến ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào. Diệp Thần lần này, chậm rãi quay người, đối phương không hề rời đi, mà chính là đứng cách chính mình chừng 10 thước vị trí. Mang trên mặt nụ cười dữ tợn, ha ha ha, ta gọi cô Phách. Ngươi đoán xem hai người chúng ta là quan hệ như thế nào? Hắn là ca ca ngươi. Diệp Thần không ngốc, một cái gọi cô hồn, một cái gọi cô Phách. Hai người khẳng định là huynh đệ, mà mọi người đều thích gọi hồn phách, cho nên Diệp Thần xác định trước mắt tên biến thái này cô Phách cũng là đệ đệ. Cô Phách cười cười, gật gật đầu, không sai, hắn là ca ca của ta, ngươi muốn thế nào? Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, thể nội công pháp chính đang không ngừng tăng vọt. Trước mắt cô Phách rất lợi hại, liền xem như Phan Chính Long cũng không phải đối thủ của hắn. Ha ha, cô Phách cười lớn một tiếng, phiêu hồ hồ đi vào Diệp Thần trước người, âm trầm nói đến. Nguyên bản ta là muốn giết chết ngươi, bởi vì ngươi để cho ta mỗi cái đánh mất tánh mạng. Nói đến đây, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một chút nhớ lại, có thể nhìn ra huynh đệ bọn họ hai cá nhân cảm tình phi thường tốt, thế nhưng là hiện tại xem ra, người cũng không là ca ca của ta đối thủ, mà lại cái kia gọi Bành Tiểu Mạn hồn phách cũng không có bị ngươi mang về, chắc hẳn ca ca ta là gặp phải cao thủ gì, cho nên ta muốn tìm ngươi hợp tác. Cô Phách nói đến dựa vào Diệp Thần xấu hổ, cô hồn xác thực không phải mình giết, thế nhưng là giết chết hắn người cùng chính mình có tuyệt đối quan hệ, bởi vì người đó là Trử Tuân. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Bất kể như thế nào, Diệp Thần trước muốn ổn định tên biến thái này ra hỏa, rất đơn giản, ca ca ta là chạy ngươi Diêm Vương vị trí mà đi, ta đương nhiên sẽ không muốn ngươi vị trí, nhưng là ngươi muốn giúp ta đi âm phủ. Tìm tới cái kia giết chết ca ca ta người, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Nói đến đây thời điểm, cô Phách khí tức biến đến nóng nảy lên. Dường như tùy thời đều có đại sát tứ phương tiết tấu, thì liền Diệp Thần cũng không khỏi thân thể khẽ run rẩy, đi mẹ nó, lão tử muốn là đem ngươi đưa đến âm phủ. Cái thứ nhất làm thịt ngươi đây là Diệp Thần nội tâm ý tưởng chân thật, bất quá bây giờ còn không thể biểu lộ ra, ngươi có thể giúp ta được cái gì? Nếu là hợp tác, Diệp Thần đương nhiên không thể ăn thua thiệt. Cho dù loại này hợp tác không thể thực hiện, tối thiểu trên mặt mũi muốn làm đến nơi đến chốn. Cô phách sững sờ không nghĩ tới Diệp Thần loại này tiểu yếu cặn bã còn dám ở trước mặt mình bàn điều kiện. Phải biết, nếu như hắn muốn lời nói, tùy thời đều có thể hái lá sang sớm mặc nhỏ ngay sau đó cười ha ha. Tiểu tử, người tính cách ta có chút ưa thích, làm lại không thiệt thòi như vậy đi. Nói đến đây, cô phách chỉ chung quanh, tại cái này túy tiên các bên trong, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, bao quát nơi này thị nữ, nghe nói ngươi rất ưa thích mỹ nữ. Túy tiên các mỹ nữ cũng không ít, phốc. Diệp Thần kém chút thổ huyết, chính mình cái gì thời điểm biến thành dạng này người à nha. Thì liền một cái hồn phách đều biết mình ưa thích mỹ nữ, phất phất tay, mỹ nữ coi như ta hiện tại. Tựa như tìm tới Huyền gia gia chủ dẫn hắn trở về, Phan Chính Long hôm nay sợ rằng giết không được. Đối diện gia hỏa này nhất định không biết dung túng chính mình giết chết Phan Chính Long đây là. Diệp Thần trực giác, có thể, cô phách đơn giản theo tiếng nói đến ngay sau đó biến mất tại Diệp Thần trước mặt thảo. Diệp Thần có chút buồn bực tê liệt, gia hỏa này bóng người vì sao lại nhanh như vậy? Ngay cả mình đều không có thấy rõ ràng ngay tại hắn phiền muộn thời điểm. Cô phách một tay giơ lên một mình đi ra đến, hai người kia đều là Uyển gia ngươi lĩnh đi thôi. Nói, cô phách trực tiếp đem hai người ném xuống đất, dường như chết sống cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Diệp Thần hai mắt nhíu lại, năng lực nhận biết dò ra đi, hắn muốn nhìn hai người còn sống hay không, không cần nhìn bọn họ không chết. Cô phách một mặt không kiên nhẫn nói đến, đối với loại thuyết pháp này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không để ý tới, cái gọi là mắt thấy mới là thật, chính mình phán đoán mới là chuẩn xác nhất. Quả nhiên, hai người mạch đập đều còn tại Uyển Nhất Tùng, không nghĩ tới sẽ có người tới đến nơi đây cứu mình. Ra ngoài, dãy rụa mở to mắt ngắm liếc một chút Diệp Thần, mà chúng ta Diệp Thần đồng học cũng nhìn đến Uyển Nhất Tùng khuôn mặt, ám đạo quả nhiên là cha và con gái, biểu lộ rất giống, như thế liền đa tạ. Diệp Thần đi vào hai người bên người đem ôm chuẩn bị rời đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phệ Tiên Đao trở lại Diệp Thần bên người, cùng Khảm Thần Đao hòa làm một thể ngay một khắc này. Viên kia bị Diệp Thần dung nhập vào thân đao kim loại đen, phát ra hào quang nhỏ yếu. Cô phách chú ý tới chi tiết này, riêng là song đao sát nhập sau cái kia khí tức chậm rãi trôi, này đao là ngươi, làm sao, có vấn đề? Diệp Thần nội tâm hơi hồi hộp một chút, ám đạo không tốt, thủ hạ âm thầm vận lực chuẩn bị chống cự đối phương tập kích, thế mà dạng này trùng hợp để kim loại đen tản mát ra càng nhiều khí tức. Cảm nhận được cái này khí tức, cô phách sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Con mẹ nó, ngươi ẩn tàng thật sâu, vừa mới kém một chút để ngươi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo trốn qua đi, còn ca ca ta mệnh đến. Nói, một đoàn hắc ảnh phóng tới Diệp Thần, siêu mẹ ngươi phác thảo 18 đời tổ tông. Diệp Thần lông tờ tất cả đều dựng thẳng lên, đến gia hỏa này làm sao nói đánh là đánh, một chút báo hiệu đều không có, tiện tay một cái trận pháp ném ra, đem Uyển gia gia chủ bảo vệ luyện ngục đao ngay sau đó chém ra đi. Tục ngữ nói, nam tử hán đại trượng phu, Ninh Khả chiến tử cũng không thể để người hù chết, nghiêu bức làm sao, liền xem như giết không ngươi, lão tử hôm nay cũng muốn nhổ ngươi mấy cọng tóc. Hô, oanh, yến yêu quyết tại Diệp Thần khống chế phía dưới đã phát huy đến cực hạn, chỉ có hai kẻ như vậy tốc độ mới miễn cưỡng ngang hàng lực lượng giao thoa. Diệp Thần thân thể ngay sau đó bay rớt ra ngoài, cô phách đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Tiểu tử ngươi so bản tôn tưởng tượng lợi hại một chút xíu, có chút ý tứ khác, khống chế xuất ra ngươi bản lãnh chân chính để ta xem một chút. Cô phách trở mặt hoàn toàn là bởi vì cảm nhận được Diệp Thần trong tay luyện ngục đao cái kia đạo trừ tuân khí tức Diệp Thần ngũ tạng lăn lộn cổ họng ngon ngọt. Cố nén không có phun ra máu một thời gian cũng là huyết dịch bành trướng tê liệt hai mắt nhìn chằm. Chằm đối phương một cái âm phủ cô hồn dã quỷ đều có thể đem chính mình đánh bại. Nói ra thực sự quá mất mặt, ăn vào một khỏa hồi xuân đan tận lực để cho mình khí tức hòa hoãn một số. Thở dài ra một hơi, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, bản tôn. Ngươi xem một chút ngươi cái kia quỷ dạng, còn dám tại vốn Diêm Vương trước mặt nói rằng bản tôn đần độn, nói. Diêm Vương độ hồn kinh tại thể nội không ngừng tăng vọt. Lựa chọn sử dụng độ hồn kinh, nguyên nhân rất đơn giản, đối phương chỉ bất quá chỉ là một cái tương đối mạnh hung hãn hồn phách. Trung quy vẫn là tại minh giới thống trị dưới, mà độ hồn kinh chính là minh giới trí cao vô thượng công pháp, độ hồn kinh. Ha ha, không tệ, không tệ, có chút ý tứ, cô phách không có sợ hãi chút nào. Ngược lại biến đến có chút hưng phấn, Diệp Thần không để ý tới đối phương toàn lực thi triển độ hồn. Kinh chỉ là, luyện ngục đao thân đao chính đang phát sinh lấy yếu ớt biến hóa cái kia kim loại đen. Ngay tại giống như nhịp tim đập đồng dạng nhảy lên thân đao không ngừng tản mát ra hào quang màu đỏ lại hoặc là ánh sáng màu vàng phanh phanh, phanh phanh, thân đao quang mang ngay tại theo Diệp Thần nhịp tim đập chớp động lên quang mang chính đang. Chuẩn bị thi triển độ hồn kinh, Diệp Thần cũng không có phát hiện tình huống này, cô phách cũng không có chú ý tới chi tiết này. Bỗng nhiên, Diệp Thần hai mắt mở ra, thu. Điêu trùng tiểu, cô phách ngôn ngữ còn chưa nói hết đột nhiên hai mắt co rụt lại, luyện ngục đao cơ hồ là tại Diệp Thần phát động công kích trong nháy mắt cũng động. Hào quang màu đỏ thắm đột nhiên lan ra từng đợt hàn quang ép thẳng tới cô phách thân thể, thế có. Nhất đao chảm đoạn đối phương khi thế, tâm theo đao động. Đao vì tâm động, cả hai lẫn nhau ràng buộc tại thời khắc này. Diệp Thần dường như cảm giác được luyện ngục đao nội tâm, mà luyện ngục đao cũng có thể cảm nhận được Diệp Thần ý đồ tại độ hồn kinh công kích trong nháy mắt. Luyện ngục đao làm phụ trợ ở một bên tùy thời mà động, Diệp Thần tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có dạng này hiệu quả, chẳng lẽ là bởi vì Trử Tuân đưa cho mình cái vật nhỏ kia đưa đến tác dụng. Nguyên bản vô cùng phách lối cô phách tại luyện ngục đao thăm dò phía dưới biến đến luống cuống tay chân, hắn muốn chống cự độ hồn kinh công kích còn phải đề phòng luyện ngục đao đánh lén, tình huống này đương nhiên chạy không khỏi Diệp Thần ánh mắt, tâm niệm chỉ là hơi động một chút, luyện ngục đao ngay sau đó phát ra cắn tiên đồ thần một đao. Ta tào thật mạnh mẽ, mặc kệ vì sao lại biến thành cái dạng này. Diệp Thần đều vô cùng chấn kinh. Mà lại minh bạch một việc, ngay tại lúc này luyện ngục đao đã cùng chính mình tâm khẩn quấn quýt, chỉ cần mình có bất kỳ ý tưởng gì, luyện ngục đao thì sẽ làm ra phản ứng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.